có thể nhìn thấy thứ không nên thấy. Sau khi hắn ta khỏi dòng bài, ở bên ngoài bắt một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.